Người chơi hung mãnh, chương 527, lây nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô, theo ta kinh nghiệm nhiều năm phán đoán, cỗ này đầu thân phân cách thi thể cũng đã chết rồi. Tống Kiệt tỉnh táo quan sát về sau, nhìn xem toàn bộ thân thể đều bị hòa tan chỉ còn đầu trùng thi. Cấp ra phân tích của mình, cái này không nói nhảm sao, cần ngươi nói. Bạch Liên giáo chúng trong lòng im lặng, quan sát một trận trùng thi về sau, đều lắc đầu biểu thị không biết phía trên khuôn mặt. Chờ một chút, lão giả lông mày trắng chau mày, giống là nghĩ đến cái gì, xoay người lại, nhìn hướng phía sau Nhất Diệp Thanh. Ngươi, đúng, liền là ngươi, tới. Nhất Diệp Thanh lúc này đang cùng Tống Kiệt bọn người đứng chung một chỗ, bị lão giả ngón tay chỉ đến về sau, mang trên mặt kinh ngạc biểu lộ đi ra phía trước. Tiền bối thế nào? Lão giả lông mày trắng không nói gì, ánh mắt tại Nhất Diệp Thanh cùng trùng thi ở giữa yên lặng chuyển di. Rất nhanh cái khác Bạch Liên giáo chúng cũng đã nhận ra không đúng. Nữ nhân này mặt, cùng trùng thi phía trên thiếu niên gương mặt, loáng thoáng có chút mấy phần tương tự. Nhất Diệp Thanh quét mắt một chút trùng thân thể, nhíu mày. Nhìn về phía Kiêu Phúc Mãng, phu quân, ngươi tới xem một chút, gương mặt này có phải hay không có điểm giống con của chúng ta? Nhi tử, Bạch Liên giáo chúng trong lòng kinh ngạc, đã thấy Kiêu Phúc Mãng sải bước đi ra phía trước, quan sát sau một lúc, gật đầu nói, là có điểm giống, lúc trước ngươi cũng là bởi vì đứa nhỏ này cùng ngươi có mấy phần giống nhau, mới thu dưỡng hắn. Bất quá chúng ta hài nhi nhu thuận hiểu chuyện, bây giờ còn đang trong sơn trại ở lại, ngẫu nhiên cùng tam đương gia, tứ đương gia bọn hắn xuống núi cướp bóc đốt giết, ma luyện sơn tặc kỹ xảo, an toàn vô cùng, sẽ không xuất hiện ở đây. Trùng thi cùng hắn lớn lên giống, hẳn là chỉ là trùng hợp, rốt cuộc loại này chiều dài ước chừng 32, trên mặt bộ tròn, cái cằm nhọn. Cằm đường cong trôi chảy mặt trái xoan phi thường phổ biến. Coi như phối hợp núi nhỏ lông mày. Cặp mắt đào hoa, sống mũi cao, cũng có khối người. Kiêu Phúc Mãng nói đến cực kỳ chắc chắn nghiêm túc. Vừa nói còn vừa đưa tay khoa tay. Như là giang nam khu chỉnh hình bác sĩ đồng dạng. Cho đám người cẩn thận giảng giải mặt trái xoan hoặc là nói hình trái tim mặt vì sao lại nhìn cực kỳ dễ chịu. Một phen giải thích về sau. Bạch Liên giáo chúng lúc này mới nửa tin nửa ngờ địa đem ánh mắt từ trên thân Nhất Diệp Thanh dịch chuyển khỏi. Khụ khụ khụ, Công Dương Hãn rất nhỏ địa ho khan. Tại lão giả lông mày trắng ánh mắt ân cần bên trong lắc đầu. Ta không sao, đúng, Vũ Đức Vệ bọn hắn phái nhiều ít người xuống tới. Trước đó cái kia bị phái đi ra điều tra Bạch Liên giáo chúng hồi đáp. Không rõ ràng. Bất quá chúng ta xuống tới đường hầm nơi đó có lẽ còn là có quân tốt đóng quân. Vũ Đức Vệ cùng Tây Tập sự Hán phái càng nhiều dưới người đến đường hầm. Truy kích bắt cóc đi tường Thụy Bạch Vĩnh Nghiễn. Ghê tởm, Công Dương Hãn thấp giọng mắng một câu. Hít sâu một hơi, để cho mình từ pháp lực trống rỗng hư thoát cảm giác bên trong đi ra ngoài. Hiện tại không cần phải để ý đến Bạch Vĩnh Nghiễn có hay không phản giáo. Đã đường hầm cửa vào nơi đó có Vũ Đức Vệ nhân mã đóng quân. Chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Tìm được trước đường ra lại nói. Lão giả lông mày trắng nhẹ gật đầu. Thiếu chủ ngài trước tiên ở nơi này tu sửa một trận. Ta mang mấy cái huynh đệ đi phía trước tìm kiếm đường. Nhìn xem có hay không Ngư Khánh Thu nói tới tầng thứ hai. Tầng thứ ba địa đạo. Được, Công Dương Hãn gật đầu. Hắn đã dùng hết quảng mục hộ pháp cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Tự nhiên càng thêm tiếc mệnh. Ùng ục, rất nhỏ chất lỏng sôi trào thanh âm vang lên. Đám người quay đầu đi. Trông thấy trùng thi chỗ nằm màu vàng xanh lá vũng máu. Như nước sôi không ngừng bốc lên bọt khí. Một lùm bụi tinh tế sợi nấm chân khuẩn từ trong vũng máu xông ra. Cấp tốc sinh trưởng. Lấy tốc độ cực nhanh đem trọn phiến vũng máu nhuộm thành màu trắng. Như là nặng nề tuyết động. Đáp lên trùng thi thể bên trên. Không chỉ như vậy. Sợi nấm chân khuẩn còn dọc theo địa đạo biên giới. thẩm thấu tiến bùn đất bên trong, không ngừng khuếch tán, để cả đoạn địa đạo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm chạp biến thành màu trắng. Chen chúc tại trong đường hầm, Bạch Liên giáo chúng hét to cuống quýt lui lại. Mặc kệ cái này trùng thi thể trên xảy ra chuyện gì, tốt nhất đều không cần đến gần quan sát. Tại cái này tràn ngập sự kiện quỷ dị thế giới bên trong, lòng hiếu kỳ càng lớn, chết được cũng liền càng nhanh. Vô luận là Bạch Liên giáo chúng vẫn là Vũ Đức vệ đều rõ ràng điểm này. Nhưng mà, một trận gió nhẹ từ đường hầm chỗ sâu thổi tới. Những cái kia nhẹ nhàng, mềm mại, trắng noãn, tựa như bồ công anh lông tơ sợi nấm chân khuẩn, dễ dàng từ trùng thi trên bong ra từng màng thoát ly. Như mây mù tung bay mà lên, hướng phía Bạch Liên giáo chúng khuếch tán tiếp cận. Dị biến phát sinh là nhanh chóng như vậy. Bạch Liên giáo chúng cuống quýt triệt thoái phía sau, nhưng vẫn là có hai người bởi vì đường lui bị lấp, mà để lộ tại quần áo phía ngoài làn da tiếp xúc đến mỏng manh sợi nấm chân khuẩn. Một người tay phải mờ u bàn tay bị sợi nấm chân khuẩn chạm đến. Hắn như giật điện địa buông ra cầm chuôi kiếm, đưa tay trái ra, cách tay áo liều mạng xoa nắn tay phải mờ u bàn tay, ý đồ đem sợi nấm chân khuẩn xoa xuống tới. Nhưng đây là đã quá muộn. Sợi nấm chân khuẩn tại chạm đến làn da một nháy mắt liền hòa tan thành chất lỏng. Hắn xoa nắn động tác không những không thể làm hạ màu trắng lông tơ, ngược lại để sợi nấm chân khuẩn cùng trên da càng nhanh hơn khuếch tán. Cách chương.